Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2555, chương 2555, Viêm Tức Điện. Mặc thủ lĩnh, nơi này sau này sẽ là Viêm Tức Điện, ngươi xem còn thỏa mãn sao? Trọng Điện Chủ vừa cười vừa nói, nguyên bản, Luyện Không Sứ Đại Nhân cũng nên đến gặp mặt một lần. Nhưng là... Đại nhân chính đang bế quan, đợi cho hắn xuất quan, thì sẽ tương kiến. Tần Mặc ngắm nhìn bốn phía, hắn còn có thể có cái gì không hài lòng, cái này so dự đoán chỗ tốt nhiều lắm. Tùy thời, Trọng Điện Chủ phủi tay, nguyên một đám dương hòm dơ lên tiến đến, mở ra về sau, đầy trời bảo quang vọt lên, lại để cho ngân rừng, Hồ Tam gia trong mắt đăm đăm. Trong đó có 50 cái dương hòm, trang phục lộng lẫy lấy 4 văn phẩm chất hắc linh tinh. Đầm đặc tinh khiết tử cảnh chi thế khí tức, lại để cho hồ ly thiếu chút nữa nhào tới cướp đoạt. 50 phương 4 văn hắc linh tinh, ngân rừng nuốt nuốt nước miếng. Cái này so mình ước thượng khá hơn rồi gấp 5 lần. Không chỉ có như thế, những... Nơi bởi 4 văn hắc linh tinh rõ ràng cho thấy chọn kỹ lựa khéo. Tại 4 văn phẩm chất chung cũng là thượng phẩm. Bên cạnh, Tông Đại Nhân mỉm cười. Nói, đây chỉ là minh ước đền bù tổn thất bộ phận. Mặc thủ lĩnh tại ngàn năm ở trong, thì có nhìn qua đưa thân không gian giới xứ chi cảnh. Về sau đột phá lúc cần thiết 4 văn hắc linh tinh. Có bao nhiêu cũng có thể cung cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là tương lai mặc thủ lĩnh đưa thân không gian giới xứ lúc. Muốn kiêm nhiệm luyện không sơn mạch điện chủ vị. Điện chủ vị, cùng hiện tại có khác nhau sao? Tần Mặc sững sờ, hỏi, không có gì khác nhau. Trọng điện chủ thì là cười nói, chỉ có điều, một khi mặc thủ lĩnh đưa thân không gian giới xứ chi cảnh. Cái kia trước khi minh ước là muốn một lần nữa ký kết. Tần Mặc gật đầu, cái kia kỳ thật cũng không sao khác nhau. Ngân rừng, Hồ Tam gia đợi đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Nghe được đầu có chút choáng váng. Tần Mặc trước khi tiến hành đánh giá, không phải đánh giá phải chăng có tư cách ký kết lúc này đây minh ước sao? Như thế nào quấn một vòng trở về? Tựu là tại ngàn năm ở trong, có hy vọng đưa thân không gian giới xứ chi cảnh hả? Đương nhiên, tại hai người đồng bạn xem ra, đừng nói là tại ngàn năm ở trong, coi như là trăm năm ở trong, Tần Mặc đưa thân không gian giới xứ chi cảnh, cũng là có khả năng, người trẻ tuổi kia theo tu luyện đến nay, mới bao nhiêu thời gian, đã là đưa thân trùng giới cảnh hậu kỳ. Nếu là bên cạnh người biết được hắn tốc độ tu luyện, chỉ sợ hội chấn kinh răng hàm. Ngân rừng cái rất là hiếu kỳ, tại đánh giá trong lúc xảy ra chuyện gì. Lúc này là sứ giả cũng là kích động nói, mặc thủ lĩnh, lúc này đây ta thơm lây ngươi quang, về sau có bất cứ chuyện gì cho dù tìm ta. Vừa hỏi phía dưới, Tần Mặc đợi mới biết hiểu là sứ giả cũng bởi vậy sẽ đạt được phong phú ngợi khen. Đối với hắn mà nói, chính là một số tiền của phi nghĩa. Là sứ giả, ngươi quá khách khí. Tần Mặc vừa cười vừa nói. Lập tức, Trọng Điện Chủ dẫn Tần Mặc các loại tại Viêm Tức Điện trung quấn một vòng, giới thiệu cái này tòa đại điện đủ loại kỳ lạ chỗ. Tại đây lại có 3 cái độc lập không gian, có thể dung nạp tính bằng đơn vị hàng nghìn sinh linh. Tần Mặc có chút giật mình, mới hiểu được vì sao nói Viêm Tức Điện là Viêm Tức Hạp Cốc Chú Lưu Chi Địa. Viêm Tức Điện 3 cái độc lập không gian, một là bảo tàng, một là tu luyện, một là chú lưu nơi trú quân. Cái này 3 cái độc lập không gian, từng cái cũng không có so khổng lồ, vượt qua Viêm Tức Hạp Cốc quy mô. Cho dù tướng Viêm Tức Hạp Cốc toàn bộ rời qua đến cũng có thể. Đương nhiên, nói như vậy, trừ phi là khẩn cấp tình huống. Nếu không, điện chủ cung điện là không cho phép mặt khác sinh linh tự ý nhập. Hoặc là, hắn dưới trướng thế lực có nổi tiếng thiên tài, Phương có thể đi vào trong đó. Lúc này ngắn ngủi chú lưu tu luyện, mặt khác Viêm Tức Điện ở bên trong còn có 6 cái không mở độc lập không gian, cần điện chủ tự hành mở. Cái này 6 cái không mở độc lập không gian, tương lai Mặc thủ lĩnh tại không gian chi đạo thượng tạo nghệ đã đến, dĩ nhiên là hội biết được nên như thế nào mở. Quấn một vòng, trọng điện chủ tướng Viêm Tức Điện giới thiệu không sai biệt lắm, liền cáo từ rời đi. Cuối cùng đã đi, bản hồ đại nhân lần này phát đạt. Trọng điện chủ đợi chân trước vừa đi, ngân rừng đã là kềm nén không được, nhào vào từng dương bảo vật lên. Không bao giờ nữa chịu ra rồi. Hồng Thước đợi tùy tùng thì là một mực ngây người ở một bên, chưa theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Cái này liên tiếp biến hóa cũng làm cho người rất rung động. Một chuyến tùy tùng vốn cho rằng này đến trùm lãnh địa, một là hoàn thành minh ước quá trình, hai là biết một chút về trùm lãnh địa phong thái, nhưng lại không thể tưởng được. Túi dạo qua một vòng xuống, thủ lĩnh của bọn hắn đã là tiến vào chiếm giữ luyện không sơn mạch điện chủ cung điện. Còn có thể ở ngàn năm ở trong, đưa thân không gian giới sứ cấp độ. Chuyện như vậy nếu là truyền đi, toàn bộ Diễm Hà hai bờ sông, sở hữu tất cả thế lực chỉ sợ đều chèn phá ra đầu. Muốn gia nhập Viêm Tức Hạp Cốc, đã thành, các ngươi cũng khổ cực. Đây là ban thưởng, Tần Mặc cho một chuyến tùy tùng, mỗi người một khối 4 văn hắc linh tinh, lại để cho một chuyến các tùy tùng vui mừng quá đỗi. Lập tức, Tần Mặc tựu lấy một dương 4 văn hắc linh tinh, tiến vào tu luyện không gian. Hắn mục đích của chuyến này, tựu là lúc này, tịch miểu trùm lãnh địa, một tòa cự đại hòn đảo lên, một tòa trong đại điện. Cái gì? Họ La không chỉ có không có việc gì, cái kia Viêm Tức Cốc chủ còn tiến nhập luyện không điện bày. Trong cung điện, bối trưởng lão bỗng nhiên đứng dậy, hai mắt dựng thẳng lên, tràn đầy phẫn nộ. Họ La hư mất quy củ, ai đem việc này áp xuống tới? Là luyện không sơn mạch trọng điện chủ. Phía dưới một gã cường giả khom người nói, trọng điện chủ. Nghe được cái tên này, bối trưởng lão cứng lại. Hắn tại thổ phe phái địa vị, thì ra là cùng La sứ giả tương đương, khoảng cách điện chủ cấp còn kém xa. Chớ đừng nói chi là trọng điện chủ tại luyện không sơn mạch địa vị, chính là điện chủ trung số 1 số 2. Do hắn ra mặt, tướng La sứ giả sai lầm áp xuống tới, bối trưởng lão cũng không thể nói cái gì. Thoạt nhìn, cái kia Viêm Tức Cốc chủ cùng luyện không sơn mạch một vị điện chủ có liên quan, rất có thể tựu là trọng điện chủ hậu bối. Khó trách, bối trưởng lão ánh mắt lập lòe, suy đoán Viêm Tức Hạp Cốc lần này không tuân theo quy định ký kết minh ước, rất có thể tựu là trọng điện chủ ý tứ. Sư bá, người cứ ngồi xem chuyện như vậy phát sinh sao? Viêm Tức Hạp Cốc cái kia cốc chủ cứ như vậy tiến vào điện chủ cung điện bày tu luyện. Một bên, Vẫn Diệt Sơn thanh niên kia cũng là tức giận mở miệng, khuôn mặt run rẩy vặn vẹo, trong lòng của hắn tràn đầy bất bình. Vẫn Diệt Sơn vì đưa thân thượng du vê, y, p nhất thế lực, cả cái thế lực cao thấp hao phí dài rằng giặc tuế nguyệt, mới được sự giúp đỡ của bối trưởng lão, tấn chức thành công, mà Viêm Tức Hạp Cốc tại không lâu, còn vẻn vẹn là trung bình v, y, p nhất thế lực. Lại trong thời gian thật ngắn, tự đưa thân thượng du vê, y, p nhất thế lực không nói, hắn cốc chủ còn tiến vào điện chủ cung khuyết bày tu luyện. Cái này lại để cho thanh niên vô cùng ghen ghét. Hừ, ta đương nhiên sẽ không cứ như vậy được rồi. Bối trưởng lão híp mắt, xoay mình được đã có chủ ý, cười lạnh nói, trọng điện chủ vì hậu bối, cũng sẽ biết như vậy xấu quy củ, lại không biết nuông chiều cho hư. Kết quả cuối cùng thường thường là chết non. Không lâu về sau, tịch miểu chiến trường tựu sẽ mở ra, ta ngược lại muốn nhìn, tại đâu đó không có trọng điện chủ che chở. Viêm tức hạp cốc như vậy không đủ tư cách thế lực, làm sao có thể đủ sinh tồn được? Tịch Miểu chiến trường, nghe vậy, thanh niên kia con mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười lạnh như băng. Như vậy tàn khốc địa phương, tựu là chuẩn thượng du V, I, P nhất thế lực đội ngũ hơi không cẩn thận, đều toàn quân bị diệt. Huống chi là viêm tức hạp cốc như vậy, viêm tức điện, tu luyện không gian, giờ phút này, Tần Mặc khoanh chân mà ngồi, quanh người từng khỏa hắc linh tinh lơ lửng, tản ra kỳ dị quang huy. Hắn cũng không vội vàng lấy tu luyện, mà là dò xét cái này người tu luyện không gian. Bốn phía không gian chi lực chạy trốn, càng là hướng lên, hắn không gian chi lực càng là cuồng bạo. Loại tu luyện này không gian rất kỳ lạ, thực lực vượt mạnh, khả dĩ đến trên bầu trời tu luyện. Thực lực không đủ, tắc thì khả dĩ tại tầng dưới chót nhất. Một khi nhập định tu luyện, dĩ nhiên là hội hình thành một cái bịt kín không gian, không bị mặt khác tu luyện giả quấy nhiễu. Đây là luyện không xứ mở địa phương, không gian chi đạo đạt tới nửa bước trùm cấp độ, thực là có khó lường chi năng. Xa xa bao trùm tại giới xứ phía trên, Tần Mặc lẩm bẩm nói. Lập tức hắn định thần, bắt đầu tu luyện, vận chuyển trong cơ thể lực lượng, hấp thu từng khỏa hắc linh tinh bên trong đích tử cảnh chi thế khí tức. Ầm ầm, tại đây lập tức xuất hiện vòi rồng, điên cuồng hấp thu lấy hắc linh tinh bên trong đích lực lượng, nhét vào Tần Mặc trong cơ thể. Đây là Tần Mặc muốn nếm thử một chút. Toàn lực hấp thu phía dưới, bốn văn hắc linh tinh có thể chi chống bao lâu? Thật sự là thoải mái. Một khỏa bốn văn hắc linh tinh thoạt nhìn ít nhất có thể trèo chống một canh giờ. Thử một lần phía dưới, Tần Mặc mừng rỡ không thôi. Một phương bốn văn hắc linh tinh đầy đủ hắn tu luyện hồi lâu. Lập tức, trong cơ thể hắn chân cương chi lực điên cuồng vận chuyển, không ngừng dung hợp tử cảnh chi thế khí tức, bản thân khí tức không ngừng kéo lên, hướng phía trùng giới cảnh hậu kỳ bích trướng khởi xướng trùng kích. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.